Xin chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với một bộ truyện mới. Bộ truyện này gồm có ngọt ngào, cay đắng và những pha hành động nghe thở. Sau đây, Vị Hy xin giới thiệu sơ qua về bộ truyện. Hoàn cảnh của An Dĩ Nhược rất tốt, từ nhỏ đến lớn không gặp trắc trở nào. Có lẽ vì vậy mà tính tình của cô rất mềm mỏng, dịu dàng. Tịch Thạc Lương là mối tình từ thời đi học của cô. Bạn bè đều nói trong chuyện tình cảm này, An Dĩ Nhược bỏ ra nhiều hơn. Nhưng cô chỉ cười cười. Bỏ ra nhiều hơn thì sao? Tình yêu không cần so đo tính toán. Nhưng An Dĩ Nhược không tính, người khác chưa chắc đã giống như cô. Tịch Thạc Lương luôn tự ti về gia cảnh không bằng cô. Vì thế, không bao giờ chịu nhún nhường trước cô, cho dù là ai sai đi chăng nữa. Trước sự lạnh nhạt này, An Dĩ Nhược rất tủi thân, nhưng vẫn nhủ lòng rằng không sao cả. Luôn nghĩ anh ta vẫn yêu cô, chỉ là cái tôi quá lớn mà thôi. Vì thế sau bao lần hợp tan, cô vẫn đi đến quyết định kết hôn. Thế nhưng biến cố xảy ra, với thân phận của mình cô bị bắt cóc, và người cứu cô không ai khác là anh chàng cảnh sát Mục Nham, người mà cô luôn có ấn tượng không tốt. Mục Nham là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, trong một lần truy bắt tội phạm đã mạo phạm cô. Dù sau này biết nguyên nhân là vì nhiệm vụ, nhưng cô vẫn không có thiện cảm với anh. Thế nhưng đã là duyên phận thì chạy đâu cũng không thoát. Cô là hôn thê của Tịch Thạc Lương, nhưng người lo lắng cho an nguy của cô lại không phải là anh ta. Một cô gái cổ hủ, tỉnh táo và lý trí như An Dĩ Nhược, chợt nhận ra không hiểu nổi chính mình nữa. Cho dù mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vẫn lưu lại trong trái tim cô cảm giác không nói rõ thành lời. Và cái cảm giác đó là gì, chúng ta cùng tìm hiểu thông qua bộ truyện Cô Vợ Thị Trường. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đứng ở tầng 18 của đỉnh tòa nhà, cô rũ xuống lông mi dài, niêm phong cảm xúc cuồn cuộn cất vào đáy mắt, mặc cho gió lạnh hoành hành. Hơi thở hấp dẫn nào đó làm như lan tràn không tiếng động, ngẩng đầu lên hít vào một hơi thật sâu, tập trung suy nghĩ, đè xuống dao động trong lòng để tỉnh táo dần dần thay thế buồn bã. Thật lâu sau khẽ mở mắt ra, nhìn trăng sáng treo cao phía chân trời, sáng tỏ lại cao xa, còn có một ánh mắt thâm thúy tăm tối, phức tạp ân cần. Thấy anh trước sau không nói, cô nhíu mày, xoay người đối mặt với anh, kiêu căng chỉ trích. Cái người này rõ là, dầu gì cũng an ủi em mấy câu đi chứ, lúc này sao lại im lặng là vàng, bình thường không phải là tàn dốc là nhất sao? Người đàn ông vô tội gãi gãi đầu tóc, nhíu mày nhìn cô chăm chú, trong mắt thoáng hiện ranh mãnh dịu dàng. À Dĩ Nhược, em có biết em đã phát tiết rất lâu rồi không? Ở đây gió rất to, anh cũng sắp đông lạnh đến hy sinh rồi này. Nghe anh nói như vậy, cô mới chú ý tới chiếc áo khoác ngoài của người đàn ông choàng ở trên người mình. Giữa mùa đông, anh lại chỉ mặc chiếc áo khoác tây trang, rất không phong độ. Cô nở nụ cười. Đẹp trai phóng khoáng, giỏi văn giỏi võ, yêu tổ quốc và nhân dân, học sinh cũng lo sợ lạnh sao? Người đàn ông chọc hai tay vào trong túi quần của mình, nhún vai, lạnh đến hàm răng cũng run lên, bất mãn kháng nghị. Ôi, anh nói, nếu như sau này tâm tình em không tốt, ngàn vạn lần đổi lại cách thức giày vò. Ngày lạnh lẽo chết tiệt này, anh chịu lạnh cũng chịu không được nữa rồi. Nói xong, còn phối hợp dậm chân, rút tay ra để đến bên miệng hà hơi. An Dĩ Nhược im lặng, đáy lòng dâng lên cảm kích và xúc động. Bây giờ mượn em để qua ôm em, thừa dịp bốn bề vắng lặng, muốn khóc thì cố sức khóc đi. Thân thể người đàn ông cao ráo, thẳng tắp, đứng trước mặt cô, giúp cô ngăn cản cơn gió đêm lạnh thấu xương, duỗi cánh tay dài ôm cả người cô vào lòng. Anh biết, quên là một chuyện rất khó khăn, nhưng khi đã từng trở nên hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ quên, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tay phải đỡ lấy cái ót của cô, dán vào lồng ngực anh nói, An Dĩ Nhược, em có anh. Giọng nói kiên định như vậy, giọng nói trầm nhẹ như vậy, mang theo sức lực mê hoặc lòng người, dễ dàng khiến cho cô mềm yếu. Mặt nạ kiên cường trong nháy mắt rạn nứt. Nước mắt cứ như vậy trượt ra khỏi khóe mắt, nhỏ giọt tung hoành trên mặt, ngừng cũng không ngừng được. Nóng hổi xuyên thấu qua áo sơ mi, rơi vào trên da thịt ở trước ngực anh. Từng giọt nước mắt lạnh băng, chạy ngược vào trong miệng, mặn đắng. Đêm vong tình, cuối cùng cô học được cách quên, sau đó cô đã hiểu. Trong tình yêu, không phải bạn muốn tan xương nát thịt là có thể. Em có anh, đây là lời tâm tình của bọn họ. So với câu,

Đến bãi đỗ xe đều tự ra xe của mình. Người đàn ông vẫy vẫy tay với cô, phong khoáng đi mất. 2 phút sau, Mễ Ngư đi giày cao gót, ngồi vào trong xe, ôm bụng cười không ngừng. An Dĩ Nhược hít mắt trừng cô. Không phải đều là vì cậu sao? Cười không biết ngượng. Cậu thật là dợ tể, lường trước được trời sinh không phải là diễn viên, khẳng định là làm lộ rồi. Mễ Ngư cười đến mức thiếu chút nữa đau sốc hông, thật vất vả mới dừng lại được, hơi có chút lừng lẫy, vỗ vỗ bả vai của cô. Thật sự là cô nàng ngây thơ. Làm lộ á? Không phải đâu, kỹ thuật diễn của tớ đâu có kém như vậy. Quả thực là đả kích cuộc sống nhiệt tình mà. An Dĩ Nhược ủ rũ khởi động xe, thuận miệng nói. Bề ngoài không tệ, xuất thân không tệ, cũng coi như là quý ông, chẳng qua là người chẳng có gì đặc sắc. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ nói cho cô biết, người đàn ông thâm trầm là giả vờ, trong lòng dường như có chút ngả ngớn. Tớ thấy rất tốt, người ta vừa ra tay thì đã đưa ra tấm thẻ vàng, xem ra đối với cậu ấn tượng không tệ. Thấy An Dĩ Nhược cắn răng nhìn cô như hổ rình mồi, Mễ Ngư nhào mắt, không sợ chết tiếp tục nói. Tớ nghe nói, chi phí câu lạc bộ tập thể hình của anh ta đặc biệt cao, nếu không hôm nào chúng ta đi thử xem, nói không chừng thật sự là miễn phí toàn bộ đấy. Mễ Ngư, cậu lái xe đi, An đại tiểu thư đang rất mệt. An Dĩ Nhược tắt máy nhảy xuống xe, hất cằm lên ra lệnh. Mễ Ngư biết chọc giận An đại tiểu thư, không dám thêm dầu vào mỡ nữa, không tình nguyện ngồi vào ghế lái, cười làm lành nói. Vừa rồi chưa ăn no phải không? Tớ mời cậu ăn khuya. Đâu chỉ chưa ăn no, cô hầu như là chưa ăn. Xe mắt này thật không phải là việc của người làm. Hai người mặt đối mặt ngồi đó, ngay cả tiếng hơi thở cũng nghe được rõ ràng tường tận. Ăn thế nào, ai nuốt trôi chứ? Đối với cuộc đời duy nhất trải qua một lần xem mắt, An Dĩ Nhược tổng kết ra 2 chữ châm ngôn, chịu tội. Trong lòng đủ u ám, rõ ràng phá hỏng kế hoạch giảm béo của tớ. An Dĩ Nhược tùy tiện lục ra một cái đĩa, âm nhạc bắt đầu truyền ra, nhắm mắt, hưởng thụ. Ngay lúc Mễ Ngư cho rằng cô ngủ, cô xảo quyệt nở nụ cười. Vậy thì quay về, làm cho tớ bánh phô mai đi. Không ngoài dự đoán, sắc mặt Mễ Ngư đột nhiên thay đổi, tức giận nhìn chằm chằm vào cô. Cậu điên rồi, An Dĩ Nhược. So với cậu thì hơn một chút. Cô vẻ mặt cợt nhả, cũng biết Mễ Ngư thân là người mẫu yêu nhất là bánh phô mai. Nhưng chịu ảnh hưởng của nghề nghiệp, cô ấy rất hạn chế, không thể đụng vào quá nhiều đồ ngọt. Cho nên chỉ cần Mễ Ngư chào cô, An tiểu thư giống như nữ vương, cầm lấy bánh ngọt ngon lành ăn ở trước mặt cô ấy. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng than thở chật chật, làm Mễ Ngư tức giận đến hận không thể đá 2 chân cô, coi như là phần thưởng. Tại sao bác nhất định phải buộc cậu đi xem mắt vậy? Đại mỹ nữ thế này còn lo không ai thèm lấy sao? Cãi nhau đủ rồi, An Dĩ Nhược nhắm mắt lại hỏi cô ấy. Hơn nữa, cậu cũng không thích kết hôn sớm như vậy, cậu nghĩ thế nào? Ông ấy luôn luôn phản đối tớ làm người mẫu, sợ tớ bị quy tắc ngầm. Mễ Ngư nói xong, không chút để ý, vững vàng đánh tay lái, làm như biết kế tiếp An Dĩ Nhược muốn nói gì, cười khổ nói. Từ trước đến nay, ông ấy chưa bao giờ hiểu rõ về con gái của mình, cho rằng đưa tiền chính là đối tốt với tớ. Cậu biết không, mỗi lần bảo tớ đi việc ấy, đều là tớ đưa tiền vào trong tay tớ. Mễ, đây là 1 vạn đồng, lấy đi tiêu vặt. An Dĩ Nhược có thể tưởng tượng nét mặt của bác Mễ khi nói lời này, nhìn nghiêng gương mặt hoàn mỹ của Mễ Ngư an ủi. Bác ấy chỉ là lấy phương thức đặc hữu để biểu đạt tình yêu. Bác Mễ yêu thương con gái, không kém bất kỳ cha mẹ nào, chẳng qua là tình thương rất nặng của cha, chung quy không cách nào so sánh được với tình yêu dịu dàng như nước của mẹ. Mễ Ngư sinh ra ở trong gia đình đơn thân, là cô gái từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ. Tuy nhiên, An Dĩ Nhược cô may mắn có được cuộc sống rất thoải mái tùy tính, không có chút mảy may, tính cách mỏng manh yếu đuối của đứa trẻ đơn thân, trái lại càng lúc càng tự tin, một niềm tự hào tản mát ra ở trong lòng. Mễ Ngư hung hăng xỉ một tiếng khinh miệt ở trong lòng, thở dài mới nói. Trên miệng ông ấy nói phản đối, về hành động ngược lại không ngăn cản, đấy cũng là nguyên nhân tớ không xung đột chính diện với ông ấy. Nghiêng đầu cười xảo quyệt với An Dĩ Nhược, cô nói. Cho nên, ông ấy sắp đặt tớ đi xem mắt, tớ đều ngoan ngoãn đi, tớ là đứa con gái hiếu thảo. Là trích dẫn tiêu chuẩn điển hình không có trách nhiệm của Mễ Ngư. An Dĩ Nhược xì một tiếng cười mắng. Cậu cũng có đủ khả năng để cho qua, biết tìm diễn viên thế thân để quay phim, chưa bao giờ nghe nói qua xem mắt cũng tìm người gánh dùm. Cái này gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách. Mễ Ngư cười gian nói. Thế nào, có phát triển không gian hay không? Tớ thấy người nọ không tệ. Đánh xa tớ ra, cậu chướng mắt quá. An Dĩ Nhược hung hăng véo cô một cái, nghiêng đầu nhìn cảnh vật lui ngược nhanh chóng ngoài cửa sổ xe. Nghĩ đến màn kịch xem mắt hộ này có chút hoang đường, vô thức thở dài, không nói nữa. Tối qua, khi cô buông lỏng thân thể mệt mỏi trở lại nhà trọ, mẹ Ngư đang nằm nghe nhạc trên ghế sofa trong phòng khách. Cô đi qua ngồi một chỗ ngồi bên cạnh sofa, đáng thương hỏi, có ăn gì không? Còn chưa ăn cơm à? Mắt mẹ Ngư nhìn nóc nhà, chậm rãi hỏi, nghe cô ừ một tiếng mở miệng mắng. Tịch Thạng Lương chết tiệt, anh ta không phải là người, để cậu làm việc muộn như vậy, ngay cả tạm dừng công việc ăn cơm cũng tiết kiệm mà. Liên quan gì tới anh ấy, cậu làm sao vậy? An Dĩ Nhược mở mắt ra, ý thức được tâm tình chán nản của cô. Mặc dù tính tình của mẹ Ngư lạnh một chút, nhưng rất ít khi nổi giận. Tránh ra. Mẹ Ngư qua loa, rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều, đứng dậy đi vào bếp làm cho cô ăn. Ai bảo cô không muốn nhìn thấy bạn bè đói bụng. An Dĩ Nhược tựa người vào cạnh cửa, trong tay bưng cà phê. Có thể bỏ ra thời gian đi biểu diễn cho tớ không? Mẹ Ngư ừ một tiếng, lưu loát nấu cho cô một bát mì, còn bỏ thêm hai quả trứng gà, mới lười biếng hỏi. Ngày nào? Tối thứ ba tuần sau. Biết rồi. Mẹ Ngư bưng mì đến trong tay cô mới nói. Vậy cậu phải giúp đỡ tớ trước, bằng không tớ sợ sống không đến ngày catwalk show đó. Nghiêm trọng vậy sao? An Dĩ Nhược kinh ngạc, sau đó rộng lượng phất phất tay. Nói, chị đây, vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng giải quyết cho cậu. Ngày mai, thay tớ đi xem mắt. Cứ như vậy, An Dĩ Nhược giả làm Mễ Ngư ở cuộc xem mắt này vì tình yêu chị em tốt xung phong ngay tức thì. Trên đường, hai cô gái câu có câu không tán gẫu. Lúc sắp đến trạm thu phí, Mễ Ngư nhìn thấy một nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục đứng ở giữa đường cao tốc, vẫy tay ý bảo cô dừng xe, cau mày nói. Đây là chuyện gì vậy? Ánh mắt dừng ở mấy chiếc xe cảnh sát đậu hai bên đường, Mễ Ngư khó hiểu. Không phải là cậu làm chuyện gì đó có lỗi với tổ quốc, với nhân dân chứ? An Dĩ Nhược nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, cố tình cau mày, nghiêm mặt nói. Nếu như đúng, đừng trách tớ đại nghĩa diệt thân. Diệt cái đầu quỷ của cậu đấy. Liếc cô một cái, Mễ Ngư đạp thắng xe, oán giận nói. Chọn lầm bạn tốt. Theo lệ kiểm tra, xin xuất trình giấy tờ xe, bằng lái, chứng minh thư. Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi chuyên nghiệp chào, nhìn lướt qua giấy chứng nhận ở trước Mễ Ngư, một câu nói nhảm cũng không có. Từ trước đến nay, Mễ Ngư rất không có thiện cảm với cảnh sát, có chút bực mình lục lọi cả buổi. Ngoại trừ giấy tờ xe được cô tiện tay nhét vào trên xe, hai giấy chứng nhận khác đều không có. Không mang bằng lái à? An Dĩ Nhược hạ thấp giọng, thấy cô gật đầu vỗ trán gào khóc. Vậy cậu tự mãn gì chứ? Lên tiếng sớm để tớ lái. Bằng lái, chứng minh thư. Nhân viên cảnh sát nhìn cô gái ăn mặc đúng mức trước mặt, không lấy ra giấy tờ chứng nhận, giọng nói đột nhiên nghiêm khắc vài phần. Quên mang theo rồi. Mễ Ngư mặt không chút thay đổi liếc ngang người nọ một cái, giọng nói hơi không tốt, tâm tình tốt tan thành mây khói. Chúng tôi chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm, giấy tờ để quên ở nhà rồi, anh nhìn bộ dáng của chúng tôi cũng không giống kẻ xấu, đúng không? Tự biết đuối lý, An Dĩ Nhược không muốn rước lấy phiền phức, cười cười với anh cảnh sát. Sắc mặt nhân viên cảnh sát trẻ tuổi hơi trầm, dương mắt đánh giá hai người hồi lâu. Ngay lúc An Dĩ Nhược cho rằng anh ta sẽ cho qua, lại nghe anh ta lạnh nhạt nói. Trên mặt của phần tử phạm tội, chưa bao giờ viết chữ tôi là cái xấu. Anh có ý gì? Đừng tưởng rằng mặc một bộ đồng phục cảnh sát thì có thể dọa người, anh ở cục nào? Mễ Ngư giận lên, cởi dây an toàn ra nhảy xuống xe, đi giày cao gót đứng trước mặt người kia. Vóc người cao gầy khiến cho người ta có chút áp lực. Đưa giấy tờ chứng nhận cho tôi xem, vừa rồi không thấy rõ, ai biết được có phải là thật hay không? An Dĩ Nhược cũng tức giận, cô đồng ý thương lượng. Chẳng những không cho qua còn bị ngộ nhận là phần tử phạm tội sao? Thời đại này thật sự là không có thiên lý rồi. Viên cảnh sát hiển nhiên không có nghĩ tới hai cô gái không có bằng lái lại hung hãn như vậy, lời lẽ sắc bén như vậy. Nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị đưa lại giấy tờ chứng nhận, nghe được cách đó không xa có người cao giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, nhân viên cảnh sát hơi nghiêng người, tinh thần phấn chấn chào người phía sau An Dĩ Nhược. Báo cáo đội trưởng, hai vị tiểu thư này không có bằng lái. An Dĩ Nhược xoay người, vừa vặn nhìn thấy người đàn ông mặc cảnh phục màu thẫm đặc thù, dưới chân mang một đôi ủng khớp với bộ quân nhân, sải bước đi tới, vẻ mặt trang nghiêm, tư thế lỗi lạc dị thường. Nhìn lướt qua cô, đã thấy rõ bộ dáng của anh ta, não bộ nhanh chóng hoạt động tìm kiếm ký ức về anh ta. Làn da màu rám nắng xinh đẹp, đường nét vững vàng lại không mất đi sự nhu hòa, đôi mắt đen bóng, mày kiếm rậm, lông mày hơi nhăn lại, lộ ra tự tin và kiêu ngạo bẩm sinh. Người này An Dĩ Nhược đã từng gặp, oan gia ngõ hẹp, cô âm thầm oán thầm, chờ anh ta đi tới dừng lại trước mặt cô.

phụ nữ thật sự là thảm thương, dường như sinh ra chính là vì đàn ông mà sống. Mẹ Ngư cảm khái, nói được giống như mình căn bản không phải là phụ nữ. Thầy An Dĩ Nhược suy nghĩ xuất thần, cô hung dữ nói, ăn nhanh đi, ngày ngày thức đêm gầy đến da bọc xương rồi. Nếu như lúc thi đấu tài bất tỉnh, tớ sẽ mang giày cao gót dẫm lên hai chân của cậu. An Dĩ Nhược xì một tiếng khinh miệt, múc muỗng cháo đưa vào trong miệng. Anh ấy nói gì? Anh ta có thể cùng tớ nói cái gì chứ? Đơn giản chính là chăm sóc cậu thật tốt. Chăm sóc cậu cho cậu nghỉ ngơi nhiều, đói bụng ăn cơm, mệt thì đi ngủ. Mẹ Ngư buông tay, đáy mắt lóe lên một vẻ phức tạp. An Dĩ Nhược nở nụ cười, cái loại cay đắng này. Anh ấy luôn đều như vậy, không biết tớ nghĩ cái gì. Vậy thì cậu nói cho anh ta biết cậu mong đợi anh ta, mong đợi tình cảm này. Lời nói rất là tự mình, mẹ Ngư hoàn toàn nhận thức nói. Biết rõ anh ấy không thể trả lời, cần gì chứ? An Dĩ Nhược hoàn toàn biết câu trả lời, cô đặt bát xuống, vẻ mặt ngưng trọng nhìn mẹ Ngư. Ngẫm lại chỉ có lúc đi học là vui vẻ nhất, không bận tâm cái gì, không có gì giống nhau. Đến lúc hai người đều lớn, có cơ sở nhất định, trái lại chẳng thoải mái nữa. Nói nhiều vài câu, trở thành trói buộc anh ấy. Nói nhiều mấy câu, trở thành kiểm soát anh ấy. Danh chính ngôn thuận quan hệ trai gái lại dường như vây khốn tự do của anh ấy. Đôi khi thật sự không xác định ở cùng nhau như vậy đến tột cùng còn có ý nghĩa gì. Nhưng mà khiến cô bỏ lại không bỏ được, yêu lâu như vậy không phải nói một câu là có thể kết thúc. Mẹ Ngư nghe ra sự bất lực và thất vọng trong lời nói của cô, trong lòng không có cảm giác là ai điện thoại vượt biển kiêu ngạo mà nói với cô sau khi kết thúc học hành tớ có thể tiến quân vào tình yêu. Rồi mới trở về bao lâu, sao cảm thấy thế sự đã xoay vần rồi. Cô cười, trong lòng có chút bi thương. Phụ nữ chính là như vậy. Khi tỉnh táo theo thói quen thiêu thân lao đầu vào lửa, khi hoảng hốt lại càng hối hận, không thể vì tình yêu tan xương nát thịt. Vì như An Dĩ Nhược trước mắt, đối với tình yêu, quá mức cố chấp, làm người ta đau lòng. Ánh mắt bất ngờ chạm nhau, trong lòng hai người đều là lo sợ. Đề tài này quá trầm trọng, nói một lần thì đau một lần. Buổi tối có khách đến nhà, Trình Mạc Phỉ thân là một trong ba hiệp khách, giống như là sợ hai người bọn họ sẽ bị chết đói, đem hai túi đồ ăn to đến, tốt bụng sắp xếp từng cái cất vào tủ lạnh, nhẹ giọng nhắc nhở. Hai vị hiệp nữ nhớ ăn cơm đúng giờ, thân thể là tiền vốn cách mạng. Phiền não thoáng chốc tan biến, An Dĩ Nhược và Mễ Ngư nhìn nhau, hiểu ý mỉm cười. Trên thế giới còn có loại tình cảm được gọi là tình bạn, nó kéo dài lâu mà chảy vào trong lòng, đúng lúc cho người ta khích lệ và an ủi. Họ may mắn khi trải qua những lúc không như ý, còn có bạn tốt làm bạn ở bên cạnh, quan tâm lẫn nhau. An Dĩ Nhược và Mễ Ngư từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Trình Mạc Phỉ là bạn thân của các cô lúc kết bạn thời đại học. Ba người sinh hoạt 4 năm ở trong một phòng, tình bạn đã được gây dựng vào khi đó. Sau khi tốt nghiệp, An Dĩ Nhược xuất ngoại bồi dưỡng thiết kế, Mễ Ngư bước vào giới người mẫu và Trình Mạc Phỉ lựa chọn trung thành với tình yêu sự nghiệp vũ đạo của mình, cùng bạn trai kiêm hợp tác, thành lập một phòng làm việc, giảng dạy cũng tiến hành công khai diễn xuất. Tóm lại, ba cô gái đều có bầu trời riêng của mình, hơn nữa đều đang nỗ lực làm việc chăm chỉ. Trong thời gian An Dĩ Nhược về nước, Trình Mạc Phỉ đang bận rộn chuẩn bị cho buổi công diễn vào tháng sau, ngay cả ban ngày và ban đêm cũng không phân rõ. Hiển nhiên không có thời gian quấn lấy cô và Mễ Ngư. Làm như tâm ý tương thông, hôm nay Trình Mạc Phỉ buồn bực đến nỗi không thể hết lòng tập trung tinh thần vào tập luyện. Vì thế đã đến siêu thị điên cuồng mua đồ một phen rồi tới thăm các cô. Tới đây mới biết được An Dĩ Nhược bị thương. Nghe Mễ Ngư kể, cô sợ tới mức sửng sốt cả buổi tối mới hồi phục lại tinh thần. Kẻ Mễ Ngư qua kiểm tra khắp cả người một lượt, nghiêm túc khuyên nhủ. Mẹ mẹ, cậu cũng đừng nên đóng cửa trái tim, bên cạnh có người thích hợp thì lui tới thử xem, dù sao cũng không thể luôn độc thân, đúng không? Có bạn trai cố định, đương nhiên cũng không nhất định phải tương đương, không xem mắt thì sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy. Dù sao cô cũng là quy tất cả kinh hồn ngoài ý muốn ấy vào cuộc xem mắt, thở dài cô nói. Ánh mắt đừng có quá cao, tôi thấy vị Lâm tiên sinh mời ăn cơm lần trước cũng không tệ. Không tệ chỗ nào chứ, tôi thấy khắp người lại không hợp. Mẹ Ngư dằn lại tinh khí, nghe cô ấy lải nhải xong, cao mày nhìn An Dĩ Nhược. Thấy không, tình yêu vô biên này của cậu thật đúng là dùng không hết. Thở dài, vỗ vỗ tay Trình Mạc Phỉ nói. Phụ nữ lo nghĩ quá nhiều dễ dàng, đừng có mà bèo nhèo nữa, tớ nghe sắp đến viêm tay giữa rồi. Đừng để ý tới cậu ấy, vết thương lành đã quên đau.

An Dĩ Nhược trong lòng rùng mình, đột nhiên dâng lên chút đau lòng. Người trước người sau, khi nào thì anh biểu lộ qua vẻ mảy may yếu đuối vậy? Mặc dù ở trước mặt cô, cho dù trong công việc gặp phải nhiều vấn đề khó giải quyết, anh cũng sẽ không có nửa câu than phiền. Xuất phát từ quật cường cũng là xuất phát từ kiêu ngạo của đàn ông. Đối với anh, dường như cho tới bây giờ cô cũng học không được cự tuyệt. Một tuần cố tình lảng tránh, rốt cuộc vẫn là kết quả giống nhau. Nhưng vì sao muốn ở lúc cô lui bước, anh mới bằng lòng tiến lên một bước? Bằng không thì lượn vòng tại chỗ, hoặc là cứ lui về phía sau chứ? Chẳng lẽ thật sự phải mất đi mới biết quý trọng sao? An Dĩ Nhược bỏ dãy giụa, cánh tay nhỏ bé khẽ đặt ở bên eo của anh, mặc anh hôn. Anh hôn rất vội vàng, cơ hồ chiếm lấy hô hấp của cô, tham lam tiến vào trong miệng cô, tìm lấy mỗi một chỗ ngọt ngào. Ở trên môi cô, in lên ấn ký thuộc về anh. Dường như không hài lòng với lãnh đạm của cô, dắt tay cô vòng lên cổ anh, sau đó môi mỏng từ từ trượt xuống. Bàn tay to cách bởi trang phục mùa hè mỏng manh ở trên lưng cô động tình vuốt ve. Giữa người yêu, đó là nụ hôn ngọt ngào triền miên. Chẳng biết vì sao, giờ phút này ôm hôn, An Dĩ Nhược lại cảm thấy chua xót đến cực điểm. Một năm trước, lúc cô xuất ngoại, Tịch Thạc Lương đi tiễn cô. Bên ngoài kiểm an, anh nắm tay cô. Hai người từ đầu đến cuối im lặng. Mãi đến không thể không đi vào, An Dĩ Nhược rốt cuộc, nhịn không được khóc. Nước mắt ngăn cũng ngăn không được, và khóc lên như một đứa trẻ. Tịch Thạc Lương vươn tay, lòng ngón tay mềm mại lướt qua gương mặt cô. Anh cách cô gần như vậy, gần đến cô cũng có thể nghe thấy tim cô đập mạnh, từng nhịp lại từng nhịp. Tâm tư phập phồng, cảm xúc bị ép đến bờ ranh giới chuẩn bị sụp đổ. Nghĩ đến một năm xa cách, cô khóc đến càng lúc càng thương tâm. Tịch Thạc Lương ôm cô, ôm chặt như vậy, tựa như cô là bảo vật duy nhất của anh. Từ đáy lòng cô tự nhiên sinh ra ỷ lại, khuất phục, ôm chặt anh như là muốn tìm kiếm điểm cuối của mình. Chăm sóc bản thân thật tốt, anh chờ em quay về. Hơi thở ấm áp vất qua bên tai, anh nghẹn ngào dặn dò, sau đó nâng mặt cô, bắt đầu hôn. Kịch liệt, triền miên như vậy, không biết làm thế nào dứt bỏ. Lần ôm hôn đó, An Dĩ Nhược chỉ cảm thấy cả thế giới đều đang xoay chuyển, khiến người hoa mắt thần mê. Cô hồn nhiên quên mình hôn trả lại anh, dường như trong khoảnh khắc sẽ cùng anh rơi vào vực sâu. Họ ôm chặt nhau, hận không thể khảm đối phương vào trong thân thể. Thế giới đột nhiên yên tĩnh. Trong sân bay qua lại không dứt, bọn họ vong tình ôm hôn. Mãi cho đến radio nhiều lần thúc giục lên máy bay, cô không thể không rút khỏi ngực anh, hai mắt đẫm lệ mông lung trong ánh trăng, khàn giọng nói. Chờ em. Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Cô vì anh mà rời đi, đơn giản vì anh nói nước Pháp là thánh điện trang phục, ở đó có thể hấp thu được kiến thức thiết kế tốt nhất. Vì thế, cô tranh thủ cơ hội đến Pháp học tập. Chỉ vì sau khi trở về giúp anh một tay về mặt sự nghiệp, không tiếc phiêu dương qua biển, bất chấp người nhà phản đối, lẻ loi một mình đi đến Paris xa xôi, ở lại đúng một năm. Là kiên quyết liều lĩnh như vậy. Xa cách một năm, bọn họ ai bận việc nấy, anh bận gây dựng sự nghiệp, thành lập vương quốc trang phục thuộc về chính mình. Mà cô bận hấp thu nhiều thứ hơn ở trong thời gian có hạn. Hai người giống như con quay dừng lại không được, ở hai quốc gia. Liên tục chuyển, không ngừng chuyển. Thỉnh thoảng nhận được điện thoại của anh, cô cười, trong lồng ngực tràn đầy nhu tình. Sau đó lặng lặng nghe anh dặn dò. Buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, đóng cửa kỹ càng, nhớ ăn bữa sáng mới lên lớp. Bao tử không tốt, ăn cơm phải hết sức chú ý. Cẩn thận săn sóc như vậy, nhịn không được cô lại khe khẽ gọi tên anh. Thạc Lương. Ừ. Anh dừng lại, cúi đầu đáp, nhẹ nhàng như nói nhỏ bên tai. Nhớ anh. Bên má cô ửng đỏ, hơi xấu hổ, lại ức chế không được xúc động và nhớ nhung trong lòng. Về mặt tình yêu, cô luôn giữ tâm thành tín nhất và cách nhìn độc đáo nhất. Chữ yêu như vậy, A Dĩ Nhược cũng không cho là biểu đạt chuẩn xác nhất. Trái lại cảm thấy quyến luyến chôn ở sâu đáy lòng mới là ngọt ngào vĩnh hằng nhất. Anh chờ em quay về. Anh dịu dàng nói, hơi thở xuyên thấu qua sóng điện truyền tới, mang theo hơi thở quen thuộc làm người an lòng. Cô nhẹ nhàng mà đáp lại, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong cổ, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Khi đó, một mình cô ở đất khách quê người, hơi cô quạnh nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc, cũng bởi vì có người nói chờ cô. Xong một năm sau cô về nước, cũng là ba ngày sau mới gặp anh. Hết thảy dường như vẫn như cũ, mọi thứ lại giống như đang thay đổi trong im lặng, chỉ là bọn họ dường như không phát hiện.